người tranh vương trong thiên hạ nghĩ thế nào a? Một khối thổ địa 800 dặm đã có thể khiến người ta đau đầu tới chết. Nhưng bọn họ lại hoan hỉ thấy mấy ngàn dặm lãnh thổ là không đủ lớn. Hắc hắc, tục nhân sao so với cảnh giới cao thượng của chủ nhân? Harry vỗ mông ngựa, chủ nhân, ta thông qua mùi giám thị già Brockman kia đã xuất hiện một chút vấn đề nhỏ. Ta cần sự chỉ dẫn mưu trí của ngài. Dịch cốt không tiện phân thân. Brockman thật trong tay có thú Seattle, không cách nào giám thị, cho nên Đỗ Trần chỉ để cho Harry xa xa dụng mùi giám thị người nọ. Đỗ Trần cười nói, Harry, trình độ vỗ mông ngựa của ngươi càng ngày càng dễ nghe. Hắn cười cười, vừa rồi Brockman nói hắn phải lập tức rời đi, có phải hắn thật sự rời đi rồi không? Brockman giả kia có cử động dị thường gì? À, chủ nhân thông minh. Thật sự là không có sự tình gì có thể giấu giếm ánh mắt nhạy cảm của ngài. Harry mở to hai mắt, ngạc nhiên nhìn Đỗ Trần. Ý nghĩ thông minh của ngài nhất định cũng nghĩ tới. Brockman thật rời đi không tới 20 phút. Brockman giả kia cũng mang theo mấy cao thủ bên người rời đi. Bọn họ đều đi về phía cửa Đông Thành. Đỗ Trần ngồi dậy, tình báo vài ngày gần đây xẹt qua trong đầu. Hai Brockman không có liên lạc với nhau, nhưng bọn họ cơ hồ đồng thời rời khỏi thành. Điều này cho thấy cái gì? Hắn lập tức phân phó. Ngươi ngồi Á Long Liễn của ta đi về phía bắc 300 dặm. Dịch cốt bây giờ hẳn là ở khu quý tộc, tạo lý do cho các đại nhân vật lý do không thể trở về. Nói cho dịch cốt, dùng tốc độ nhanh nhất quay lại. Sau đó bắt đầu từ cửa Đông Thành, ngươi mang theo hắn đuổi theo ta. Harry mặc dù quên tính thời gian, nhìn lại sắc trời, chăm chú nói, chủ nhân, với tốc độ của Á Long Liễn cùng tiên sinh dịch cốt. Trong vòng 2 giờ tiên sinh có thể trở về thành, rất nhanh có thể cùng ngài hội hợp, ngài muốn mang theo Andy lợi dụng mùi truy tung bọn họ sao? Ân, lập tức gọi Andy lại đây cho ta. Liên Hoa bảo giám, cách chương.